xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5243, viên ngoại nhà ngốc nữ 7. Góc truyện audio.com. Đường Quả chớp mắt một cái con ngươi, mặt mũi tràn đầy suy nghĩ, giống như không hiểu, lại hình như có chút minh bạch, cuối cùng phun ra hai chữ, xấu hổ. Bởi vì nguyên chủ trí lực có thiếu hụt một chút nên có quá trình, đường viên ngoại cũng không để cho người dạy nàng. Tại đường viên ngoại xem ra, Mục Sơn Chi là cái tốt, từ nhỏ liền đối đường quả không sai, hắn đều muốn cùng đường quả thành thân, phương diện này liền để hắn dạy đi. Nguyên chủ dù sao không phải người bình thường, hắn thật đúng là sợ người khác tới dạy, sẽ đem nàng hù đến, lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Mục Sơn Chi nghe đường quả trả lời như vậy, trong lòng buông lỏng. Đúng, xấu hổ cùng người khác nói chính là xấu hổ, cho nên không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Về sau có người hỏi chúng ta trong phòng sự tình, người đều không cần nói, muốn nói với bọn hắn chuyện này giữ bí mật. Giữ bí mật, đường quả giả vờ như tại ghi nhớ cái từ ngữ này, sau đó trùng điệp gật đầu. Muốn giữ bí mật, Sơn Chi ca ca bí mật, Mục Sơn Chi lần này là cuối cùng yên tâm, hắn lúc này trong lòng nhưng là có chút áy náy, dùng đường quả tín nhiệm đến để nàng làm chuyện này. Hắn sở dĩ dám, là hiểu rõ nguyên chủ, nàng mười phần nghe hắn lời nói, tại trước đây thật lâu chính là... Chỉ cần nàng nghe đi vào chuyện này nàng liền sẽ không nói cho người khác biết. Trong lòng của hắn đã có đường chỉ nghiễn, nhất thời thật không có cách nào tiếp thu một người khác. Có lẽ tại thật lâu về sau, hắn đối đường chỉ nghiễn tình cảm sẽ từ từ làm nhạt cùng đường quả một lần nữa bắt đầu đi. Mục Sơn Chi trong lòng nghĩ như vậy đến, trong miệng nói ra. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ngủ đi, ngày mai dẫn ngươi đi xong. Đường quả nhắm mắt lại đi ngủ, trên thực tế nàng là tiến vào nhóm đi cùng bên trong tiểu đồng bọn bàn giao cái này thế giới cố sự. Nàng không rảnh để ý tới Mộc Sơn Chi xoắn suýt người này vậy mà trong lòng có người cũng không cảm thấy ngại đáp ứng chuyện này. Sự tình thành, lại không chịu nhận, nói cho cùng, Mộc Sơn Chi còn là không có năng lực trải qua được dụ hoặc có chút biểu, Margaret, lại không có ta liền biết sáng thế thần đối ta nhằm vào chưa hề biến mất qua thượng quan vân cố ta cảm giác cũng bị thiên đạo nhằm vào từ khi rơi vào cái kia bí cảnh sau đó, một cái kỳ quái thế giới đi theo một cái quả thực không về không, thật vất vả theo một cái âm dương điên đảo địa phương đi ra kết quả còn là không có đi ra bên ngoài. Margaret lập tức không bi thương, Margaret ngươi đến địa phương nào, lại có cái gì kỳ quái sự tình, thượng quan vân cố, một cái không có ánh sáng địa phương, khắp nơi đều là hắc ám, tất cả nhân loại đều ở dưới đất. Cụ thể là tình huống như thế nào, còn có lưu lại đi kiểm tra chuyện gì xảy ra, vừa tới còn không có biết rõ ràng, Margaret thật sự là một cái xôi xẻo hài tử, có muốn hay không ta cho ngươi đọc vài câu chúc phúc ngữ, thượng quan vân cố, Margaret tiền bối sẽ còn chúc phúc ngữ. Đến cuối cùng sẽ không biến thành nguyền rủa a, hắn xác thực rất lo lắng đây, Margaret khó trách xui xẻo như vậy, lời nói cũng sẽ không nói. Đường quả tại xác nhận trong nhóm người đều không có việc gì cùng bọn họ đàm luận, nhìn xem bọn họ ồn ào một hồi, liền lui ra ngoài đi ngủ. Góc truyện audio.com. Mục Sơn Chi nghe lấy bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, thở dài một tiếng, nghiêng đầu đến xem bọc lấy chăn mền đưa lưng về phía hắn ngủ đường quả im lặng nói một câu. Đến cùng là cái kẻ ngu, không buồn không lo, không có thường nhân phiền não. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Việc đã đến nước này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục hướng về con đường này đi xuống. Suốt cả đêm, Mục Sơn Chi đều không thể đi ngủ, nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới nàng lại đi hành lang bên trên xem đến đường chỉ nghiễn. Thật vất vả ngủ thiếp đi, liền sẽ mộng thấy đường chỉ nghiễn đối với hắn đau lòng thút thít. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.